Chương 121. Từ sau một đêm thẳng thắn đối mặt với nhau, Sở Phi Ca cùng Trình Mộ Diên như là có một loại giống như hiểu ngầm vậy, cũng sẽ không tiếp tục đề cập tới những chuyện không vui kia. Mà thái độ của Sở Phi Ca đối với Trình Mộ Diên cũng khôi phục lại như lúc xưa, mà không phải cẩn thận từng ly từng tí cùng lòng tràn đầy hổ thẹn như trước. Ngoài trừ thời điểm Lâm Triều cùng xử lý Triều Chính, thời gian còn lại Sở Phi Ca đều muốn dính lấy Trình Mộ Diên. Hai người hận không thể trực tiếp biến thành một người mới bằng lòng bỏ qua. Ngày hôm đó vừa vặn phê tấu chương xong, Sở Phi Ca liền không thể chờ đợi được nữa đi ra khỏi Ngự thư phòng, đi về hướng tổng cung của mình. Dọc theo đường đi thì chỉ có thể nhìn thấy nàng bước đi như bay ở phía trước, một đám cung nữ thái giám đuổi theo ở phía sau. Duy Nhi, ta muốn ôm một cái. Mới đi vào trong phòng của mình, Sở Phi Ca liền lớn tiếng kêu tên Trình Mộ Diên muốn đòi phần thưởng. Ai biết ngay ở lúc nàng muốn trực tiếp nhào vào trong lòng Trình Mộ Diên thì trong phòng lại xuất hiện thêm hai người khác làm cho nàng đen mặt. Động tác vốn cũng là ngừng lại, dáng dấp thật là lúng túng. Hai, đây là tiểu hài tử nhà ai đang tìm mẫu thân để ôm đây? Có cần ta giúp ngươi hay không à? Lại Lam Linh nhìn Sở Phi Ca ở trước mặt có chút sững sờ không nhịn được lên tiếng trêu đùa, nói: hai tử này cuối cùng cũng coi như là đáng yêu như thế một tí, bộ dáng vẻ ngây ngốc hiện tại thật tốt, làm gì nhất định phải giả vờ già dặn như trước đây, bày ra một bộ phong thái nữ đế tự cao tự đại. Ờ, Lạc Di, Thường Di, các người tại sao lại ở chỗ này? Thực sự không tìm được cái gì để nói, Sở Phi Ca không thể làm gì khác hơn là hỏi nguyên nhân các nàng tới đây. Cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn tới thăm Mộ Diên một chút, thuận tiện lại để chào từ biệt. Chỉ là hành trình lúc đầu đã định là ngày hôm nay muốn rời đi, dường như là phải trì hoãn kéo dài. Lại Lam Linh vừa nói vừa quay đầu lại liếc nhìn Trình Mộ Diên nằm ở trên giường. Mà người sau cũng là không mặn không nhạt, nhìn lại nàng một cái. Nhìn ánh mắt hai người này trao đổi, Sở Phi Ca thực tại cảm thấy không dễ chịu. Mặc dù biết Di Nhi cùng Lạc Lam Linh không có quan hệ gì, nhưng bình giấm chua này của Sở Phi Ca lại là ngay cả một chút gió thổi cỏ lay cũng sẽ không bỏ qua. Tuy rằng Mộ Dung Liên thường không nhìn thấy, nhưng Sở Phi Ca nàng lại là xem rõ rõ ràng ràng. Vừa nãy ánh mắt Lạc Lam Linh nhìn về phía Trình Mộ Diên, rõ ràng là mang theo một chút ám muội cùng cân nhắc. Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca vội vàng ngồi ở mép giường dùng tay vuốt mặt Trình Mộ Diên. Thân thể của Diên Nhi có tốt hơn một chút. Khoảng thời gian lấy móc sách trong xương tỳ bà của Trình Mộ Diên ra đã qua một tháng sau. Trong thời gian này, Sở Phi Ca tìm đến các quốc gia, các nơi có dược liệu quý giá nhất, như là không cần tiền cứ thế mỗi ngày nấu cho Trình Mộ Diên vừa ăn vừa uống. Tuy rằng những dược liệu bồi bổ kia đều quý đến cực điểm, nhưng uống vào trong bụng Trình Mộ Diên thật giống như là trực tiếp tiêu hóa vậy, cũng không có quá nhiều hiệu quả. Thậm chí ngay cả thịt trên người cũng chỉ là căng thêm một chút xíu. Đối với vấn đề này, Sở Phi Ca đã từng hỏi lại Lam Linh nguyên nhân, mà đối phương chỉ nói là thân thể Trình Mộ Diên bởi vì trải qua lần thương tổn này đã không tốt bằng trước đây. Cho dù mỗi ngày bồi bổ cũng sẽ không tốt lên nhanh được, trọng điểm là cần kiên trì bền bỉ. Thế là bây giờ Trình Mộ Diên mỗi ngày 3 bữa có thể nói là còn muốn phong phú hơn so với Sở Phi Ca, không chỉ có các loại thuốc bổ, canh bổ, hiếp đáp rau xanh, càng là chuyên chọn những thứ bồi bổ đặc biệt, thậm chí một lần để Trình Mộ Diên cảm thấy chính mình sau khi ăn những thứ đồ này, giá trị bản thân đều tăng rất nhiều. Kỳ thực thân thể của ta đã sớm không có chuyện gì, chính là các ngươi đang đại kinh tiểu quái mới sẽ giống như là có việc thôi. Trình Mộ Diên tùy ý bàn tay ấm áp của Sở Phi Ca xoa xoa mặt của mình. Nàng yêu thích cảm giác thân mật như vậy, là như là ở những ngày tuyết lớn mà được người yêu che chở trong ngực, an nhàn như một giấc mơ đẹp. Làm sao sẽ không có chuyện gì chứ? Người xem một chút, người hiện tại vẫn gầy như thế, lúc ôm lấy thì cả người toàn là xương, không có thoải mái chút nào. Ta một hồi nhất định phải nói với người của Ngự Thiện Phòng, bắt bọn họ làm thêm chút đồ ăn mặn đem đến đây mới được. Sở Phi Ca một bên đánh giá thân thể Trình Mộ Diên từ trên xuống dưới, một bên trịnh trọng nói. Không ngờ rằng, nàng yêu cầu như vậy nhìn giống như là vì muốn tốt cho Trình Mộ Diên, nhưng khiến người sau khổ không thể tả. Từ những năm đó ở lãnh cung, Trình Mộ Diên cũng đã không đụng tới đồ ăn mặn, trong ngày thường chỉ là ăn một ít thức ăn chay Tiểu Thúy làm, thậm chí ngay cả dầu cũng rất ít tiên nhiễm. Nếu không phải là có tổn thương trong người, hơn nữa sợ Phi Ca mỗi ngày bức bách mình ăn những thứ đó, Trình Mộ Diên thà rằng bị đói, cũng không muốn đi chạm vào những món ăn mặn như thịt cá kia. Tiểu ca, ngày mai ngươi phê xong tấu chương, trở về sớm một chút được không? Vì chuyển đề tài, Trình Mộ Diên giả vờ không thèm để ý hỏi. Làm sao, ngày mai có chuyện gì không? Đối với vấn đề của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca có chút không rõ, nên không phải mỗi ngày đều sẽ ở sau khi phê xong tấu chương thì chạy về đây sao? Lẽ nào Diên Nhi chê thời gian mình ở cạnh nàng quá ít? Kỳ thật cũng không có gì quan trọng gì, chỉ là hy vọng ngày mai có thể về sớm một chút mà thôi. Được, Diên Nhi nói ta nhất định nghe mà. Được Sở Phi Ca đáp ứng, khóe miệng Trình Mộ Diên nhếch lên tạo ra một vệt cười nhẹ, trực tiếp đem đối phương mê mẩn đến thất điên bát đảo, hận không thể trực tiếp liền hướng về cái miệng nhỏ kia hôn một cái. Nhưng bởi vì có Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường ở đây ngăn trở, Sở Phi Ca vẫn là mạnh mẽ kiềm chế loại kích động này, đổi thành dùng mặt của mình thân mật sượt sượt mặt của Trình Mộ Diên. Vậy được rồi, ta cùng Thường Nhi liền không ở nơi này quấy rối hai người các ngươi à. Diên Nhi, ngày mai ta tới thăm người tiếp. Lạc Lam Linh nói liền dắt tay Mộ Dung Liên Thường chậm rãi rời đi, mà Sở Phi Ca một lòng điều treo ở trên người Trình Mộ Diên. Tự nhiên là không phát hiện ở lúc ngừng đi, lại làm liên quan cho Trình Mộ Di một ánh mắt có thầm ý khác. Thế nào, ngày hôm nay Thượng Triều có chuyện gì phiền lòng không? Ai thì không ngoài thúc ta mau mau thành hôn, còn có sự kiện Ngụy Quốc chuẩn bị khởi binh tấn công Sở Quốc. Dì Nhi, những đại thần kia thật sự là đáng ghét, đều là muốn ta gả cho Thượng Vũ Hằng. Người nói ta có xuất giá hay không xuất giá thì có liên quan gì đến bọn họ đâu. Sở Phi Ca chỉ mặc một bộ trung y xoay người, đem đầu chôn ở trong lòng ngực Trình Mộ Diên. Nàng yêu thích dáng vẻ lúc này của Trình Mộ Diên, càng yêu thích hơn khi dáng vẻ của nàng mỗi ngày mặc y phục, cởi y phục cho mình. Vào lúc ấy Trình Mộ Diên, trong mắt luôn là ôn nhu dễ hiểu, chính mình lại như là trượng phu, nàng là thê tử của mình. Tiểu ca, ngươi phải biết, thân là nhất quốc chi dân, nữ đế của Đại Sở Quốc, mọi tiếng nói cử động của ngươi, đại biểu đều không phải chính ngươi, mà là toàn bộ Đại Sở Quốc. Những đại thần kia sở dĩ muốn bức thiết ngươi thành hôn, chỉ có điều là muốn hoặc cho bách tính một câu trả lời thỏa đáng mà thôi. Dù sao ở trong lòng đại đa số mọi người, nữ nhi trong nhà đều là phải thành hôn sinh con, huống chi như đã đến tuổi cặp kê. Ừ, thật sao? Vậy Diên Nhi cũng muốn để ta kết hôn sinh con? Đương nhiên là không phải. Sở Phi Ca, ngươi nhớ kỹ, ngươi đời này kiếp này đều là người của Trình Mộ Diên ta, không có ta cho phép, ngươi không được rời khỏi đâu. Lời nói Trình Mộ Di mặc dù bá đạo, nhưng để cho Sở Phi Ca cực kỳ hưởng thụ. Nàng biết Trình Mộ Di lớn tuổi hơn mình, đối với chuyện tình cảm cũng cực kỳ nội liễm. Nếu như không phải đem nữ nhân này bức cuốn lên dựa theo tính tình của nàng, lại làm sao sẽ nói ra lời bá đạo như vậy đây? Di Nhi không nên kích động, tiểu ca đương nhiên là người của ngươi, không chỉ mỗi đời này không thôi, liền ngay cả đời sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều là người của ngươi. Sở Phi Ca đầy mặt ý cười nói, đồng thời nghiêng người hôn lên bờ môi hơi hé mở của Trình Mộ Diên. Cái ôm ấp của Trình Mộ Diên, mùi vị của Trình Mộ Diên, thể ôn của Trình Mộ Diên. Trình Mộ Diên nữ nhân này có hết thảy, đều là do kiếp này Sở Phi Ca làm khó dễ, cũng không nghĩ đi cướp những thứ đã qua. Dì Nhi, tất cả của ta đều thuộc về ngươi. Ngày kế tiếp, Sở Phi Ca tuân theo dặn dò của Trình Mộ Diên lúc hạ triều, sau đó nhanh chóng xử lý tốt tấu chương liền chạy về tẩm cung của mình. Chỉ là khi nàng hứng thú bừng bừng trở về phòng thì người kia mỗi ngày đều sẽ ở trong phòng chờ mình, lại không có ở trong phòng. Sau khi lo lắng, Sở Phi Ca tìm khắp toàn bộ căn phòng, đều không tìm được một bóng người. Diên Nhi, ngươi ở đâu? Diên Nhi! Sở Phi Ca không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của bọn cung nữ thái giám, ở trong sinh như là con ruồi không đầu tìm kiếm thân ảnh của Trình Mộ Diên. ngay ở lúc này sốt ruột sắp muốn khóc ra, bỗng nhiên, như là nghĩ tới điều gì vậy lại đột nhiên xông vào trong phòng ngủ của mình. Mắt thấy tờ giấy kia mới vừa rồi bị nàng không lưu ý còn rất tốt đã ở trên bàn trà. Sở Phi Ca vội vàng cầm lại đây đọc. Thanh Kỳ Hà Thi, đầu tuyết chi viên. Chẳng bao lâu sau, ném tuyết ở vườn. Tuy rằng phía trên kia chỉ có 8 chữ đơn giản nhưng Sở Phi Ca một hồi liền đoán được trên giấy này chỉ chuyện là ở nơi nào. Ở thời điểm mùa đông năm ngoái, Sở Phi Ca đã từng cùng Trình Mộ Nhi ném tuyết ở một khu rừng nhỏ trong hoàng cung. Khu rừng này hầu như rất ít người chú ý đến. Ngày đó cùng đi tới còn có Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường. Bốn người các nàng ở ngày đó phản phất đều đã biến thành tiểu hài tử tùy ý lăn lộn đùa giỡn ở trong tuyết. Tuy rằng không biết Trình Mộ Nhi muốn mình đi nơi đây là có chuyện gì, nhưng Sở Phi Ca vẫn là Phượng Khinh Công đuổi tới. Khi nàng đến nơi đó thì nhìn thấy trên các cây trong khu rừng kia, treo đủ loại hoa được làm bằng những tờ giấy đỏ, màu đỏ cùng màu xanh lục phối hợp nhìn qua đặc biệt sáng rõ đẹp đẽ. Tiếp tục đi vào trong thì ngửi được từng trận dày đặc hương tủ cùng hương thái. Không thể chờ đợi được nữa, đẩy bụi cây chen chúc trước người ra hai bên. Đập vào mi mắt chính là cảnh tượng người kia đang đứng đón gió. Nàng hôm nay vẫn mặc bạch y không nhiễm một hạt bụi, chỉ là trên bả vai, thêm ra một cái áo choàng lụa mỏng màu xanh lam, mái tóc đen nhu thuận bị gió thổi lên che khuất khuôn mặt trắng thuần thanh nhã của nàng. Chỉ thấy nàng duỗi ra ngón tay ngọc dường như xanh miết vậy, nhẹ nhàng đẩy mái tóc đang che ở gò má ra, hướng chính mình cười nhẹ một cái. Tiểu ca, sinh thần 15 tuổi của ngươi, ta không thể trải qua cùng ngươi, hôm nay bù cho ngươi được không? Chương 122. Vào giờ phút này, gia nhân bên người, rượu ngon làm bạn, nhìn trong mắt Trình Mộ Nhi đau đau cũng tràn đầy sủng nịch, lại làm sao có thể nói không? Dì Nhi, cảm tạ ngươi. Sở Phi Ca cảm động nói, việc mắt đã có chút ẩn hồng. Dù sao điều hạnh phúc như vậy đến quá nhanh quá đột nhiên. Vừa nãy nàng còn chìm đắm ở trong sợ hãi khi không thấy Trình Mộ Diên, bây giờ lại có một niềm vui bất ngờ đặt ở trước mắt mình như vậy. Chỉ nhìn cách trang trí ở trong vườn này còn có một bàn cơm rượu tinh mỹ thì có thể đoán được là chuẩn bị rất lâu. Chẳng trách hôm qua, nên luôn cảm thấy hành vi của Trình Mộ Diên cũng là làm mình có chút quái dị. Nguyên lai cả là muốn ở hôm nay tổ chức sanh thần để bù cho mình. Thế nào, tiểu gia đầu cao hứng đến ngốc à? Giữa lúc Sở Phi Ca đứng ở nơi đó sững sờ, Lạc Lam Linh đã cùng Mộ Dung Liên Thường từ một bên khác trong bụi cây đi ra. Trong tay cậu bưng một mâm bánh hoa quế còn đang bốc khói, dĩ nhiên là mới ra lò. Lạc Di, Thường Di. Sở Phi Ca nhìn ba nữ nhân đứng ở trước mặt, kích động trong lòng căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cảm tạ các ngươi, ở sau khi ta đúc thành sai lầm lớn lại thái quá như vậy còn có thể tha thứ cho ta, còn có thể đối xử với ta như vậy. Dì Nhi, Lạc Di, Thường Di, các ngươi tốt nhất. Sở Phi Ca nói liền hướng về ba người các nàng nhào tới, tốc độ kia cực nhanh, liền ngay cả võ công cực cao như Mộ Dung Liên Thường cũng chỉ là phát hiện nhưng vẫn không phản ứng kịp. Nhưng Sở Phi Ca kia siết sao vơ vét ba người các nàng lại cùng nhau, Lạc Lam Linh cùng Trình Mộ Diên đều là hài lòng cười. Mà Mộ Dung từ trước đến giờ luôn nghiêm túc thận trọng lại gãi đầu có chút không biết làm sao, dáng dấp ý tứ tựa hồ có hơi không tốt lắm. Được rồi, đừng nghịch nữa, tiếp tục náo loạn thế anh sẽ nguội, những thức ăn này là Lạc Di của ngươi tự mình xuống bếp làm cho ngươi đó. À, Di Nhi, ta đã sớm đoán được là Lạc Di làm mà. Sở Phi Ca cực kỳ không có hình tượng, nhét một cái đùi gà vào trong miệng, đồng thời há mồm nói. Ngươi làm sao đoán được? Nhìn giá vẻ Sở Phi Ca ăn đến mức diệt nhạc hồ, Trình Mộ Nhi móc khăn tay ra, giúp nàng chùi khóe miệng bị dính dầu mỡ lên tiếng hỏi. Bởi vì món ăn mà Nhi Nhi ngươi làm ra sẽ không thể ăn ngon như thế này đâu. Sở Phi Ca này vừa nói, lúc đầu Trình Mộ Nhi vẫn là rất cao hứng lau miệng cho nàng, bây giờ thì nhất thời đen mặt bất mãn đem cái khăn tay kia vứt vào mặt nàng, liền tiếp tục ăn đồ ăn không để ý đến nàng. Cho nên nói đồ ăn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Đồ ăn mà ăn không tốt, phải nhiều lắm là cái bụng kéo dài mấy ngày, điểm nghiêm trọng đi đời nhà ma. Nhưng nếu như nói sai vậy nhẹ thì chính là chiến tranh lạnh mấy chục ngày, nặng thì dù là sống không bằng chết ra. Ý Trình Mộ Duyên là đang cấu kỉnh cùng mình Sở Phi Ca vội vàng từ thọ tinh đã biến thành tiểu nha hoàn, một bên gấp rau cho Trình Mộ Duyên, một bên còn không quên rót rượu cho bốn người các nàng. Tiểu ca, tuy rằng ngày mừng thọ này chính là hơi trễ, có điều Lạc Di vẫn là phải ở chỗ này, chúng ngươi xin thần khoái nhà. À, cái này đưa cho ngươi. Lại Lam Linh nói từ trong ngực móc ra một bình ngọc sứ trắng, vẻn vẹn là nhìn bên ngoài là chiếc lọ kia, liền biết chứa ở trong đó tuyệt đối linh đan diệu dược gì đó, hơn nữa có giá trị không nhỏ. Lạc Di, đây là... Thuốc này là lần này ta từ Thừa Thiên Bích Lạc Cát mang đến. Uống thuốc này có thể giải bách độc, thậm chí ngay cả những cổ độc tàn nhẫn Vân Nam kia cũng có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng bởi vì nguyên liệu cần thiết để luyện chế nó quá mức quý hiếm, lại cần máu của Thượng Nhi làm chất dẫn, vì lẽ đó, ta cũng chỉ làm ra một viên. Hai người các người ở trong cung không an toàn giống chúng ta ở nơi đó. Lần này vội vàng đến, đợi lần sau có thời gian, ta sẽ lại tặng ngươi một ít, dùng phòng bị cho bất kỳ tình huống nào. Lạc Nhi, Thượng Nhi, thuốc này quá quý trọng, tiểu ca không thể nhận đâu. Vốn là khi nghe đến thuốc này có thể giải bách độc, Sở Phi Ca đã muốn đem thuốc bỏ vào trong túi lưu cho mình hoặc Trình Mộ Duyên dùng. Nhưng mà nàng như là không nghĩ tới thuốc này, lại còn cần máu của Mộ Dung Liên Thường làm chất dẫn. Bởi vì Mộ Dung Liên Thường là môn chủ của quỷ độc môn, từ nhỏ thường ăn uống rất nhiều kỳ độc cùng dược liệu, vì lẽ đó dòng máu của nàng cũng khác hẳn với người thường. Ở thời điểm Sở Phi Ca tuổi nhỏ, sở dĩ uống xong máu của Mộ Dung Liên Thường liền có thể giải thất uế kia, chính là bởi vì Mộ Dung Liên Thường nhiều năm đều ở đêm tập tham tuyệt của quỷ độc môn giống như cơm mà ăn, tự nhiên là sẽ không sợ độc kia rồi. Mà trải qua chuyện của Trình Mộ Duyên, Sở Phi Ca biết từng tay thường tổ người mình yêu là một loại thống khổ thế nào. Chuyện giữa Mộ Dung Liên Thường cùng Lạc Lam Linh, nàng vẫn chưa từng quan tâm đến, nhưng cũng biết hai người kia đã từng có một đoạn thời kỳ u ám. Tuy rằng máu làm chất nhận cũng không cần quá nhiều, nhưng cũng cần Mộ Dung Liên Thường hy sinh. Thuốc quý giá như thế, Sở Phi Ca tuyệt rất ngại lấy. Đưa cho người, người liền cầm lấy đi. Nghe Sở Phi Ca tìm mọi cách từ chối, Mộ Dung Liên Thường vẫn cầm mặt không nói, rốt cuộc mở miệng. Đang chôm qua chỗ Sở Phi Ca cầm lọ thuốc đặt trên bàn cất vào trong lòng ngực Trình Mộ Duyên. Sau đó lại lần nữa ngồi trở về trên ghế uống rượu bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như vậy Sở Phi Ca cũng không tiện nói câu chối từ nữa. Không thể làm gì khác hơn là không ngừng gấp thức ăn cho Lạc Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường, nịnh hót. Qua mấy tuần rượu, bốn người cũng ăn ngon, chơi vui, tán gẫu thật tốt. Giữa lúc Sở Phi Ca chuẩn bị đứng lên đến hát vang một khúc, rừng cây phía sau bỗng nhiên liền bị đẩy ra. Dẫn tới bốn người dồn dập phần nội công lên, nổi lên lòng đề phòng. Chuyện này, thần thiếp tham kiếm hoàng thượng. Người đấy không phải người khác, chính là Điền Uyển Nhu cùng Đình Tiệp. Ai, Nhu Phi hả? Không cần đa lễ đâu, bình thân bình thân. Sau khi thấy rõ người tới, Sở Phi Ca lập tức bỏ xuống đề phòng, nhẹ giọng nói. Nhưng trong lời nói này tự hồ còn mang theo một chút lúng túng khi bí mật bị bật mí. Không biết hoàng thượng ở đây là làm chuyện gì? Mấy vị này lại là... Ê, được rồi, để Trạm giới thiệu một chút. Vị này chính là Lạc Thần Y, cũng là ân nhân đã từng cứu Trạm vô số lần. Mà người mặc bồ đen bên cạnh nàng là người yêu của Lạc Thần Y. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng giống như hai người các ngươi vậy. Lạc Di, Thường Di, Duyên Nhi. Đây là Điền Uyển Nhu, là quý phi của phụ hoàng ta. Bên người nàng là thái giám giả Ninh Tiệp. Sở Phi Ca đơn giản giới thiệu bọn họ với nhau. Liền muốn đem hai người chợt xong vào này đuổi đi. Ai biết giữa lúc nào muốn mở miệng đuổi người, cái gọi là Ninh Tiệp nữ nhân chết bầm kia một mực liền nói một câu. Ê, vị mỹ nữ mặc y phục trắng này là ai vậy? Trông còn đẹp hơn so với tiểu long nữ nè. Nghe được câu nói này, Sở Phi Ca nhất thời đen mặt, nàng liền biết các người gọi là Ninh Tiệp này chính là khắc tinh của chính mình. Mỗi một lần gặp phải nàng đều sẽ không ngoại bất ngờ là gây phiền phức cho mình, còn thỉnh thoảng sẽ bắn ra một ít lời nói loạn thất bát tao khiến người ta nghe không hiểu. Ở thời điểm trước đây chính mình còn là công chúa nên liệt qua nhẹ hoàng quyền với mình. Bây giờ mình làm hoàng thượng, người này vẫn mỗi lần nhìn thấy mình lại vẫn là một bộ dáng vẻ cà lơ phất phơ. Không chút nào tự cảm thấy mình là nô tài. Nàng là... Sở Phi Ca vừa định nói trên Mộ Duyên là nữ nhân Trẫm. Đối phương cũng đã trước nàng một bước đứng ở bên người nàng, đưa tay kéo cánh tay nàng lại. Điền cô nương, Ninh cô nương, ta là nữ nhân của tiểu ca, quan hệ giữa chúng ta cùng các ngươi cũng giống như vậy. À, nguyên lai ngươi chính là cái băng sơn xa gì mà không thể vời kia. À, tiểu nhà đầu, à không sai, 10 năm công phu có thể coi là đem tiểu lâm nữ truy đuổi vào trong tay ha. Nghe được Trình Mộ Duyên tự giới thiệu mình, Ninh Tiệp đi tới bên người Sở Phi Ca. Vỗ vỗ vai nàng, một mặt chế nhạo nói, chỉ dẫn tới người sau muốn một chưởng đem nàng đánh bay ra ngoài. Cái gì gọi là băng sơn, còn có 10 năm công phu, xảy ra chuyện gì chứ? Thông minh như Trình Mộ Duyên vô cùng hiểu được là phải nắm lấy những chữ then chốt trong lời nói của Ninh Tiệp. Đấy không phải là vấn đề vừa xuất hiện liền nhìn thấy vẻ mặt Sở Phi Ca có chút chột dạ. Duyên Nhi, ta thực sự không có còn chuyện gì gạt ngươi đâu nha. Còn chưa chờ Trình Mộ Duyên tiến một bước truy hỏi, Sở Phi Ca liền vội vàng biện giải cho mình. Thật không ngờ như vậy ngược lại dẫn tới mọi người nghi vấn. À, không có chuyện gì gạt ta, vì sao phải căng thẳng như vậy đây? Ngươi xem ngươi một chút, ngay cả mồ hôi cũng chảy ra nè. Hai vị này nếu là bằng hữu quen biết với ngươi, hôm nay chúng ta thay ngươi làm ngày mừng thọ bù, tự nhiên cũng không thể thiếu các nàng. Nếu như hai vị cô nương không chê, thì cùng chúng ta chúc thọ tiểu ca đi. Một đoạn lời này của Trình Mộ Duyên nói cực kỳ ôn hòa, không có cái gì chặt trùng nhưng lộ ra một luồng uy nghiêm không cho người ta chống cự. So với một số thời khắc Sở Phi Ca tỏa ra long uy càng áp bức hơn. Điên Uyển Nhu nở nụ cười liền kéo Ninh Tiệp một mặt chờ mong, người ở bên cạnh Mộ Dung Liên Thường cùng Lạc Lam Linh bắt đầu ăn cùng các nàng. Duyên Nhi, người tức giận hả? Một lát sau Sở Phi Ca thấp giọng hỏi Trình Mộ Duyên, mà đối phương lại chỉ là nhàn nhạt liếc nàng một cái cũng không nói gì. Thái độ vậy để Sở Phi Ca cảm thấy có chút ủy khuất, lại có chút sợ sệt. Nghĩ đến hồi lâu nàng mới phải đem nguyên nhân cùng toàn bộ quá trình mà mình cùng hai người Điền Uyển Nhu Ninh Tiệp quen biết nói ra. Kỳ thật sớm lúc trước đã nói ở khi Sở Phi Ca năm 6 tuổi cũng đã nổi lên tâm tư khác với Trình Mộ Duyên. Giữa lúc nàng ở vào đoạn thời gian mơ màng nhất, lại bất ngờ gặp được tình cảnh Ninh Tiệp cùng Điền Uyển Nhu ở trong vườn giả sơn Thủy Dung. Lập tức Sở Phi Ca liền bị dọa đến kêu lớn thành tiếng. Cũng thông qua lần bất ngờ này biết được nguyên lai Điền Uyển Nhu cùng Ninh Tiệp là một đôi nữ tử yêu nhau. Nữ nhân cùng nữ nhân có thể yêu nhau sao? Đây là vấn đề Sở Phi Ca đã hỏi ra tại lúc đó nhận được đáp án hiển nhiên là khẳng định. Mà từ đó về sau Sở Phi Ca mới xác định tình cảm của mình đối với Trình Mộ Duyên là kinh thế hải tục và cũng thành khách quen trong cung Điền Uyển Nhu. Muốn hỏi Sở Phi Ca mỗi ngày đi nơi nào làm cái gì đương nhiên là muốn hiểu rõ ràng chuyện mà ngày ấy Điền Uyển Nhu cùng Ninh Tiệp ở trong vườn làm là cái chuyện gì. Dáng vẻ thật giống rất thoải mái. Duyên Nhi, ta nói xong ngươi đừng giận ta nữa có được không? Sở Phi Ca cầm tay áo Trình Mộ Duyên đông đưa giống như là một hài tử muốn kẹo nhưng mà đối phương lại vào lúc này bỗng nhiên xoay người hôn nàng. Đủ hôn đột nhiên xuất hiện khiến Sở Phi Ca không kịp ứng phó, nhưng mà sau khi đợi nàng phản ứng lại thì Trình Mộ Duyên lại là luyến tiếc ly khai bờ môi ngọt ngào kia. Chứ dù lúc này bên cạnh có rất nhiều người đang nhìn. Duyên Nhi, ngươi... Tiểu ca, ngươi đến tục cùng yêu ta bao lâu? Còn vì ta bỏ ra bao nhiêu tâm tư? Trên Mộ Duyên nhẹ giọng hỏi đồng thời đưa tay ra vuốt khuôn mặt của Sở Phi Ca, bởi vì vừa nãy hôm sau có chút ửng hồng. Hai tử này tâm cần nhiều có chấp bao nhiêu, lại muốn yêu mình nhiều bao nhiêu, mới có thể từ 5 năm tuổi đời được đến lúc này. Duyên Nhi, ta nguyện ý, chỉ cần là vì ngươi làm, bất kể cái gì, ta đều cam tâm tình nguyện. Bữa tiệc lần này là vì làm sinh thần buồn cho Sở Phi Ca liền theo thân tình của hai người làm thông báo kết thúc như vậy. Sở Phi Ca trở lại tẩm cung, trước tiên vỗ về Trình Mộ Duyên nghỉ ngơi, sau đó chậm rãi đi đến gian phòng của Tử Cầm. Nàng nhớ tới từ sau khi Lạc Lam Linh đến, nữ nhân này liền cũng chưa từng xuất hiện nữa. Lẽ nào là một mình rời đi rồi, thật không có lễ phép, thậm chí ngay cả rời đi cũng không báo cho trẫm một tiếng. Sở Phi Ca nghĩ vậy, gõ cửa phòng của Tử Cầm. Thì đợi một lúc lâu cũng không thấy người đến mở cửa, cánh cửa kia càng là chậm rãi bị đẩy ra. Sở Phi Ca xoay người muốn đi thì nhìn thấy Tử Cầm đã lâu không gặp đang đứng ở cửa. Rõ ràng chỉ là một tháng không gặp mà thôi, nhưng nàng biến hóa dị thường kinh người. Sắc mặt khỏe mạnh trước kia, cho trở nên xanh xám đáng sợ, đôi mắt đen kịch hãm sâu vào bên trong, tóc đen tán loạn, lung ta lung tung phủ ở trên trán. Trên bả vai mùi vị trên người cũng từ mùi thuốc đáng trước kia chuyển thành một luồng mùi vị kỳ quái rất là khó ngửi. Nói tóm lại, tử cảm như vậy lại như là một xác chết di động. Nếu như không phải còn có thể phát hiện hô hấp của nàng, cho dù nói nàng là người chết cũng sẽ có người tin thật. Ngươi... Hoàng thượng, thân thể dương nữ ở đây có chút không thoải mái, có thể xin hoàng thượng phê chuẩn dương nữ sớm ngày trở về Tử Lô Môn. Người muốn đi thì đi đi, ngày mai trẫm sẽ phái người đến đưa cho người thù lao mấy ngày nay. Tạ hoàng thượng. Tử Cảnh nói xong thậm chí ngay cả cửa cũng không đóng liền trực tiếp hướng vào trong phòng mà đi. Nhìn bóng lưng nàng có chút nghiêng lệ sợ Phi Ca, chỉ cảm thấy một trận sợ hãi. Tuy rằng trong lòng mang nghi hoặc nhưng vẫn là sớm để cho nàng rời đi là tốt nhất, để tránh khỏi ở trong cung xảy ra nhiều chuyện ngày càng rắc rối. Chương 123. Tháng ngày gió êm sóng lặng, tổng sẽ không quá lâu. Rất nhiều lúc chỉ là một câu nói thì đủ đem người chí tử, lại như là cục đá ném vào trong nước. Trong nháy mắt liền đánh vỡ cái phần an nhàn kia. Gần đây một lời đồn đang điên cuồng truyền ra khắp nơi đại sở quốc, chỉ trong vòng mấy ngày thì khiến cho người dưới cả triều, bình dân bắt tính, mọi người đều biết, không ai biết ai là người đầu tiên nói ra tin đồn này. Nhưng chỉ bởi vì một lời đồn đại này làm cho cả đại sở quốc phát sinh bạo động trước nay chưa từng có. Nữ đế đương triều Sở Phi Ca sở dĩ đã qua tuổi cập kê vẫn chưa thành hôn là bởi vì nàng thích nữ sắc, mà đối tượng nữ sắc nàng thích dĩ nhiên là Trình Hoàng hậu 15 năm trước bởi vì khó sinh mà chết, thân sinh mẫu thân của nàng. Sở Phi Ca đỡ cái trán ngồi ở trên lòng ỷ nhìn đại thần tầm rã quên một ngày một đêm kia. Trong lòng thấp tha thấp thỏm cùng sợ hãi trước nay chưa từng có. Nàng biết căn nguyên của tin đồn này tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Mục đích của người kia rất đơn giản, không thể nghi ngờ hướng về phía mình và toàn bộ đại sở quốc mà làm. Sở Phi Ca nàng thân là nữ đế của đại sở quốc này, nếu như có một chút sự tính có liên quan tới nàng truyền thất ra, tất nhiên thì sẽ làm trỗi dậy một trận sóng lớn ở toàn bộ sở quốc. Nếu như chỉ là chuyện thích nữ sắc ấy bị người ta vạch trần cũng sẽ không nghiêm trọng vậy. Chỉ là Sở Phi Ca không nghĩ tới chính là người khơi mào lên linh đồn này, dĩ nhiên sẽ biết Trình Mộ Diên còn sống ở nhân thế, càng biết quan hệ giữa mình cùng Trình Mộ Diên. Bây giờ địch trong tối nàng ngoài sáng. Chính mình ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Mà hắn ngay cả những chuyện thân mật nhất của mình cùng Trình Mộ Diên đều biết rõ rõ ràng ràng, kẻ địch biết gốc biết rễ của mình như vậy chung quy vẫn thật đáng sợ. Cho dù dùng thời gian một buổi tối, Sở Phi Ca cũng không nghĩ tới người này đến cùng là ai. Người biết quan hệ giữa nàng cùng Trình Mộ Diên chỉ có mấy người, là Lam Linh cùng Mộ Dung Liên Thường tuyệt đối không thể, mà Điền Uyển Nhu cùng Ninh Tiệp trước tiên không nói các nàng cũng không biết Trình Mộ Diên là người nào. Coi như biết rồi cũng sẽ không giống như là người sẽ làm ra chuyện vậy, còn lại... Cũng chỉ có một mình Lý Vân Tường, chỉ là nàng sớm đã bị mình như thế nào sẽ gieo rắc lời đồn như vậy. Suy đoán lăn qua lộn lại, thậm chí đem hai cổ sư mà nàng mời từ Vân Nam tới cũng cân nhắc ở bên trong. Nhưng bọn họ cũng đã bị chính mình đưa đi ở sau cái chết của Lý Vân Tường. Cuối cùng Sở Phi Ca vẫn không có được một cái đáp án. Nhìn đã có vô số đại thần bởi vì thể lực không chống đỡ nổi mà té xỉu, hoặc là thất vọng mà từ quan. Nghe những thám tử kia một lần lại một lần phát tới tin tức nhân dân sở quốc bạo động. Sở Phi Ca thực sự hy vọng lúc này Trình Mộ Diên có thể ở bên cạnh nàng, nói cho nàng biết nên làm như thế nào cho phải. Các ngươi đến tột cùng, muốn trẫm làm sao? Thần khẩn cầu hoàng thượng, lập tức đại hôn cùng thượng tướng quân, bài trừ lời đồn, an ủi lòng dân. Thần khẩn cầu hoàng thượng, lập tức đại hôn cùng thượng tướng quân, bài trừ lời đồn. An ủi lòng dân. Thần khẩn cầu hoàng thượng lập tức đại hôn cùng thượng tướng quân, bài trừ lời đồn, an ủi lòng dân. Một lần lại một lần khẩn cầu và ta Sở Phi Ca nghe được thì giống như bùa đoài mạng. Một hồi đập vào trong lòng nàng. Tầm mắt đảo qua Thượng Vũ Hàng cũng đang quỳ trên mặt đất giống bọn người kia. Sở Phi Ca lắc đầu cười khổ. Nguyên lai làm hoàng thượng cũng không phải thích cái gì có thể làm cái đó. Thôi. Được, trẫm chuẩn tấu. Truyền lệnh xuống hộ quốc công Thượng Vũ Hàng chiến tích trác Việt, cùng trẫm tên đầu ý hợp đặc biệt sắc phong làm hoàng phu, ngày mai cùng trẫm đại hôn. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh. Lâm Triều Song Sở Phi Ca lão đảo đi trở về tẩm cung mình, nhưng đang muốn đẩy cửa vào thì lại dừng bước, ngực khó chịu như là bị thứ gì chặn lại. Ngày mai nàng liền phải thành hôn cùng Thượng Vũ Hằng. Chuyện này nàng nên nói làm sao với Duy Nhi đây? Lại có mặt mũi gì đi cầu xin nữ nhân này tha thứ? Nghĩ tới đây, Sở Phi Ca chậm rãi đẩy cửa ra tiến vào, sau đó đóng lại, ngồi dựa vào cửa. Thiếu đi ánh mặt trời soi sáng, Sở Phi Ca chỉ cảm thấy thân thể dị thường lạnh rét, không tự chủ được, đem tay chân khép lại cuộn rút vào một chỗ. Động tác như thế tuy rằng nhu nhược nhưng ít ra có thể để cho nàng cảm thấy an toàn. Ngươi làm sao? Giữa lúc Sở Phi Ca bất lực ngồi ở đó, một mảnh hơi mù xuất hiện phía trên đỉnh đầu nàng. Nghe trong giọng nói quen thuộc đó mang theo thân thiết, viền mắt Sở Phi Ca ngay lập tức liền trở nên đỏ chót. Nàng hiện giờ muốn khóc, thực sự rất muốn khóc. Tại sao mình luôn vô dụng như vậy, luôn bởi vì đủ loại chuyện mà thương tổn Duyên Nhi, làm cho nàng thất vọng. Chính mình rõ ràng là nữ nhân của nàng, tại sao có thể thành hôn với Thượng Vũ Hằng đây? Nhưng... nàng nếu không làm như vậy chỉ sợ toàn bộ đại sở cuối cùng sẽ không còn tồn tại nữa. Đây là vật cuối cùng phụ hoàng lưu lại cho mình trước khi chết. Nên thực sự không còn cách nào nhìn đại sở quốc phồn hoa bị Ngụy quốc xâm chiếm. Duyên Nhi! Duyên Nhi! Sở Phi Ca ngẩng đầu nhìn đôi mắt ân cần bỗng hơi xuất thần của Trình Mộ Duyên. Trong lòng ấm áp liên nhào vào lòng đối phương, đang biết bất cứ lúc nào nữ nhân này mãi mãi cũng là thuốc giải cứu mạng mình. Bất kể phát sinh sự tình bao lớn, chỉ cần có nàng ở bên người, chính mình liền không nên sợ sệt cũng sẽ không sợ. Xảy ra chuyện gì, nói ta biết, được không? Trình Mộ Di đem Sở Phi Ca ôm vào ngực, vuốt thân thể được lông bào rộng lớn bao phủ của nàng. Người này ở hai ngày nay có phải là lại gầy đi rất nhiều, thận trọng như Trình Mộ Di mà Sở Phi Ca lại là người nàng quan tâm nhất, nên lại làm sao có khả năng sẽ không phát hiện hài tử này khác thường đây? Chỉ là vì không để nàng phân tâm cho nên mới không có mở miệng hỏi nàng. Có thể vừa nãy nhìn thấy dáng vẻ người đại thống khổ sợ sệt như vậy, Trình Mộ Duyên liền không nhịn được nữa. Nàng không muốn để cho cái hài tử chỉ có 15 tuổi này gánh chịu nhiều như vậy. Chính mình thân là mẫu thân của nàng, càng là người yêu của nàng, lại làm sao có thể? Ở lúc Sở Phi Ca đang gặp cảnh khốn khó mà bỏ mặc nàng. Duy Nhi, bọn họ thật đáng ghét, bọn họ đều đang ép ta, có người truyền ra sự tình với ngươi cùng ta, những đại thần kia liền ép ta thành hôn với Thượng Vũ Hằng, nếu như không thành hôn bọn họ liền quỳ mãi không đứng lên, còn có những bách tính kia, bọn họ cũng đang mắng chửi ta, còn nói ngươi là yêu quái. Duy Nhi, ta không để ý bọn họ nói ta thế nào, nhưng ta chính là không cho phép bọn họ nói không tốt về ngươi cho dù một chút cũng không được, rõ ràng đều là ta sai. Sở Phi Ca nằm nhòa trên vai Trình Mộ Di nói nàng có chút lộn xộn, mà Trình Mộ Di từ đầu đến cuối đều không nói thêm một câu nào nữa. Toàn bộ tẩm cung yên tĩnh dị thường cũng chỉ có thể nghe được âm thanh Trình Mộ Di dùng tay vỗ phía sau lưng Sở Phi Ca. Tiểu Ca, ngươi còn nhớ, khi thời điểm hai chúng ta muốn ở cùng nhau chung một chỗ, ngươi đã nói thế nào? Mặc kệ tương lai có gian nan hiểm trở ra sao, chúng ta đều phải ở cạnh nhau, không ai có thể đem chúng ta tách ra. Nhớ được là tốt, trải qua chuyện Lý Vân Tư lần này, điều không thể làm cho chúng ta chia lìa, mà vẻn vẹn lần này chỉ là một lời đồn thôi, sao đủ gây sợ hãi. Nhưng là... Không có nhưng là, ngươi là hoàng đế của đại sở quốc, là nữ đế đầu tiên, càng là kiêu ngạo của ta. Rất nhiều sự tình trong triều ta không biết, thế nhưng nghe ngươi nói những điều kia nãy giờ, ta cũng có thể đoán ra một ít. Nếu như ngươi không thành hôn, đại sở quốc này rất có thể sẽ bị Ngụy quốc thừa cơ đục lợi trong đoạn thời gian sơ hở này. Đến thời điểm đó thì không còn là vấn đề đồn đại nữa. Lẽ nào làm nữ nhân của ngươi, ta không nên giúp ngươi bảo vệ toàn bộ giang sơn đại sở quốc này? Dì Nhi, cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi có thể hiểu chuyện như vậy. Cảm tạ ngươi có thể vì ta suy nghĩ thiết thân xử địa. Cảm tạ ngươi luôn luôn chiều ta, sủng ta. Dì Nhi, tin tưởng ta, thành hôn với Thượng Vũ Hằng cũng chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếp xúc gì với hắn. Chờ ngày mai sau khi nghi thức thành hôn kết thúc, ta liền đến chỗ ngươi có được không? Lẽ nào ngươi còn muốn qua đêm cùng hắn? Cảm giác được ngữ điệu của Trình Mộ Duyên bỗng nhiên trầm thấp, Sở Phi Ca nhất thời giật cả mình ngơ ngác cười hề hề. làm sao có thể chứ? Trái tim của Tiểu Ca, thân thể Tiểu Ca cũng chỉ có thể thuộc về Duyên Nhi. Nếu như ai dám tùy tiện chạm vào ta, ta phải thay Duy Nhi chặt tay hắn. Liền biết ngươi lắm mồm rồi, ngươi xem, nếu như sớm chút nói những việc này cùng ta, người cũng sẽ không cần khó chịu như vậy. Đúng đó, thật sự mệt mỏi quá. Dì Nhi, ta thường thường đều luôn nghĩ nếu như ta không phải là nữ đế của đại sở quốc này sẽ tốt biết bao. Không phải vất vả giống như bây giờ, đợi đến lúc đại sở quốc vượt qua nguy cơ lần này, ta liền chủ động đem ngôi vị hoàng đế tặng cho đệ đệ ta. Từ nay về sau ngươi và ta mà danh ẩn tích lưu lạc giang hồ có được không? Ngươi sao sẽ bỗng nhiên có loại ý nghĩ này đây? Dì Nhi, đối với tiểu ca mà nói ở trên thế gian này, tất cả mọi thứ gộp lại cũng không sánh nổi một mình ngươi, thậm chí chỉ là một sợi tóc của ngươi. Ngôi vị hoàng đế đối với ta mà nói cũng chỉ là một công cụ thôi, mà mục đích của công cụ này chính là vì để cho ngươi cùng ta có thể hảo hảo ở bên nhau. Đã từng có lúc ta còn ngây ngốc cho rằng chỉ cần làm hoàng đế thì cũng sẽ không bao giờ có người có thể ngăn cản ta và ngươi ở cùng nhau. Có thể chuyện đến nước này ta mới phát hiện ý nghĩ này ngu xuẩn có nào. Thân là nhất quốc chi quân, có quá nhiều thứ không biết làm thế nào. Nếu như lúc nào cũng phải sợ hãi rụt rè như vậy, cái nữ đế này không làm cũng được. Ta tuyệt không cho phép ngươi vì ta chịu một chút ủy khuất nào, bởi vì ta biết, cho dù ngươi ngoài miệng nói không có chuyện gì, nơi này vẫn sẽ là khó chịu. Sở Phi Ca nói chậm rãi đem đầu kè vào ngực Trình Mộ Diên, nghe nhịp tim trong đó kiên cường mạnh mẽ, hạnh phúc trong lòng đã nhiều sắp tràn ra ngoài. Có thể có được nữ nhân này bên người thật tốt. Kinh ngạc Sở Phi Ca có thể nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm của chính mình, nhưng cuối cùng Trình Mộ Diên lại vui mừng bật cười. Từ hồi trải qua những chuyện trước kia, tiểu ca của nàng đúng là trưởng thành rồi. Tuy là vẫn sẽ thường thường khóc nhè, tuy là vẫn sẽ ở thời điểm bị thương chạy đến tìm mình, nhưng mà đã có thể hiểu rõ tâm ý của chính mình. Tiểu ca, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Bất luận ngươi là ai, đang ở vị trí nào, ta mãi mãi cũng là Di Nhi của ngươi. Nếu như ngươi muốn làm nữ đế của đại sở quốc này, thì ta từng hết sức giúp ngươi vĩnh viễn làm hậu thuẫn cho ngươi. Nếu như ngươi muốn rời khỏi hoàng cung, ta cũng nhất định đi theo ngươi đến nơi ngươi muốn đến. Từ đây cả danh đổi tính, lưu lạc thiên nhai. Sở Phi Ca liên tục gật đầu đáp, chỉ nguyện đời này có thể tay trong tay đến bạc đầu, chiếm lấy nhau đến già. Nếu như có kiếp sau, lại còn có thể tiếp tục gặp gỡ, nối tiếp duyên kiếp này. Chương 124. Thân là nữ đế của đại sở quốc, đại hôn của Sở Phi Ca đương nhiên là sẽ phải chịu sự xoay xét của toàn bộ bách tính đại sở quốc, thậm chí là nước láng giềng. Tuy rằng thời gian cấp bách như đại hôn chuẩn bị đầy đủ sáng sớm, thời điểm Sở Phi Ca còn ngủ ở trong lòng Trình Mộ Diên, thì bị cung nữ tới giúp mình rửa mặt, thay trang phục đánh thức. Hoàng thượng, nô tỳ đến giúp ngài rửa mặt thay trang phục, hôm nay là ngày đại hôn của ngài, nô tỳ trảm ý rồi, lui ra là được. Hôm nay không cần các ngươi tới hầu hạ trẫm cũng không cần giúp trẫm thay trang phục, đợi đến giờ lành trẫm tự ra ngoài. Nhưng hoàng thượng, trẫm nói ngươi lui ra. Vâng, vâng. Thật vất vả đuổi được cung nữ đi, Sở Phi Ca lần nữa chui trở lại trong lòng Trình Mộ Diên, dùng cái đầu tròn nhỏ cả bộ ngực mềm mại của đối phương, một bộ dáng dấp lấy lòng. Làm cái gì phát tính khí lớn vậy, nói thế nào, ngày hôm nay cũng là ngày đại hôn của ngươi. Vui vẻ một chút được không? Dì Nhi, nếu như hôm nay ta trở thành nương tử của ngươi, vậy ta tất nhiên sẽ là cao hứng vạn phần. Chỉ tiếc đêm nay ta phải gả, nhưng gả cho Thượng Vũ Hằng. Chuyện này có liên quan gì đâu, hôm nay ngươi coi như là gả cho ta, được không? Dì Nhi, ngươi... Ngày hôm nay, giờ ta đến giúp ngươi trang điểm vậy. Được, vậy hôm nay liền do Dì Nhi đến giúp nương tử của ngươi trang điểm. Sở Phi Ca cười nói đồng thời cặp mi bút trong tay đặt ở trong lòng bàn tay Trình Mộ Diên. Gian phòng trong giấy mắt yên tĩnh lại cũng chỉ có thể nghe được tiếng vang nhỏ nhoi khi thỉnh thoảng Trình Mộ Diên mở hộp trang sức và cặp nắm thứ gì đó. Họa sông lông mày mảnh nhỏ tinh xảo, tô hồng hai bên quai hàm trắng nõn trên mặt lại đang tô một tầng son nhàn nhạt trên hai phía môi non mềm trong nháy mắt. Cả khuôn mặt Sở Phi Ca đã được trang dùng tinh xảo nhất. Lấy cái váy dài màu đỏ trên giường mặc ở trên người Sở Phi Ca, cho dù y phục một tầng ở ngoài là một tầng ở trong cực kỳ rườm rà, nhưng Trình Mộ Diên lại không cảm thấy sốt ruột một chút nào. Dù cho là một chỗ cực kỳ nhỏ này cũng muốn chỉnh lý nhiều lần mãi đến khi hoàn mỹ mới thôi. Mặc hỉ bào xong cuối cùng liền muốn chải đầu cho Sở Phi Ca. Lúc này không giống ngày xưa, Sở Phi Ca đã từng là thiếu nữ chưa xuất giá, chỉ cần vấn tóc, Bây giờ là phải đem tóc của nàng búi lên cho thấy nữ chân đã xuất giá. Mái tóc trong tay đen nhanh mà mềm mại, lượt đào mọc có thể chảy một lần từ đầu đến cuối. Chỉ là có mái tóc nhu thuận này, động tác của người chảy đầu trái lại càng ngày càng chậm, thật giống như cũng không hy vọng liệt kết thúc nhanh như vậy. Tống quân thiền lý cuối cùng rồi cũng phải từ biệt, cho dù trên mộ di đem động tác thả chậm, tóc của Sở Phi Ca vẫn là đã búi xong. Ngẩng đầu lên nhìn người trong gương, đó là một nữ tử dung mạo đủ để nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc màu đen búi lên đỉnh đầu dùng một cây trăm cài cố định, kim quang sông long hí châu khoan thai lộng lẫy không chút nào, hiện ra tục khí trái lại làm cho nàng xinh đẹp, càng tăng thêm một tia bá khí. Với dài màu đỏ khảm nạm sợi vàng phối hợp khuôn mặt trắng nõn của nàng càng là xuất chúng. Lông mày phượng dài nhỏ bay lượn, hai mắt hoa đào hàm chứa ý cười, chỉ cần nhìn cũng làm người ta không nhịn được muốn đi tới nhất thân phương trạch đôi môi anh đào. Sở Phi Ca như vậy thực sự rất đẹp, thậm chí đẹp đến mức khiến Trình Mộ Di không đành lòng đem nàng đưa ra cửa. Diên Nhi đứng ở cửa, Sở Phi Ca gắt ga nắm lấy tay Trình Mộ Di không chịu thả. Tiểu ca, hôm nay ngươi rất đẹp. Nguyên lai trong lòng vẫn sẽ đau, vẫn sẽ khó chịu, mặc dù biết Sở Phi Ca và Thượng Vũ Hằng chỉ là phu thê trên hình thức. Nhưng nhìn nữ nhân mình yêu thích phải gả cho nam tử khác lại vẫn là không muốn thế, lại không cam lòng thế. Trên mộ duyên hy vọng biết bao. Bây giờ có thể quang minh chính đại, nghền thú, Sở Phi Ca là chính mình. Chỉ tiếc, quan hệ của các nạn nhất định không thể lộ ra ánh sáng. Diên Nhi, chờ ta trở lại. Ta chờ ngươi trở lại, tiểu ca, nếu như ngươi không trở lại, ta cũng sẽ đi tìm ngươi, mãi đến tận ngươi trở lại bên cạnh ta mới thôi. Ta yêu ngươi. Trước khi đi ra cửa, Sở Phi Ca vẫn không nhịn được quay đầu lại, khẽ hôn lên mặt Trình Mộ Diên. Mắt thấy trên mặt người kia có chút tái nhợt sững sờ, in dấu hôn môi màu đỏ của chính mình, Sở Phi Ca nở nụ cười nhưng tâm lại đang đau. Nàng biết chính mình lại để cho Diên Nhi khổ sở, chỉ là đại hôn hôm nay, bắt buộc phải làm. Cuối cùng ôm Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca sợ lại nhìn Trình Mộ Diên thêm một chút nữa thì chính mình sẽ khóc lên, thế là liền đi ra khỏi tẩm cung cũng không quay đầu nhìn lại. Diên Nhi, chờ giải quyết tất cả những thứ này xong, ta sẽ mang ngươi rời đi. Từ nay về sau trên thế gian này cũng sẽ không bao giờ có Trình Mộ Diên, lại càng không có nữ đế Sở Phi Ca của Đại Sở Quốc. Có cũng chỉ là hai nữ tử yêu nhau, nguyện ý nắm tay cùng nhau qua một đời. Đó cũng chỉ là tiểu ca của Trình Mộ Diên, Diên Nhi của Sở Phi Ca. Đại hôn của nữ đế Sở Phi Ca của Sở Quốc so với những hoàng thượng lúc trước cứ phi tử còn long trọng hơn nhiều. Tuy rằng thân là nữ tử nhưng Sở Phi Ca lại là nhất quốc chi quân. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa mà nói, kỳ thật là Thượng Vũ Hằng gả cho Sở gia. Nghi thức gả cưới của Sở Quốc tuy rằng cũng không phức tạp nhưng một ít lễ nghi phiền phức cần thiết vẫn phải tuân thủ. Trang phục xong, Sở Phi Ca chậm rãi đi vào trong triều, theo phía sau là một đám cung nữ thái giám tay nâng hoa tươi và mâm quả. Theo một tiếng chóe tai báo hiệu giờ lành đến, Sở Phi Ca ngẩng đầu thì nhìn thấy Thượng Vũ Hằng mặc một bộ hỷ bào màu đỏ chậm rãi đi về hướng mình. Rất hiển nhiên ngày hôm nay Thượng Vũ Hằng cũng là ăn mặc quá đặc biệt, tóc đen buộc lên cẩn thận tỉ mỉ giấu ở trong cái mũ đứng màu đỏ, trong trọng mắt đèn lấy cũng chỉ có hình ảnh mình đứng ở trước mặt hắn. Cho dù là vẻ mặt nam tử này vẫn là cách biệt không bao nhiêu so với ngày thường, nhưng Sở Phi Ca có thể thấy được hắn cực kỳ kiềm chế, vui sướng lúc nhìn thấy mình, kinh diễm trong mắt hồi lâu chưa biến mất. Bởi vì phụ hoàng cùng mẫu hậu của Sở Phi Ca đã chết, mà quý phi của tiên hoàng còn lại trong cung cũng không có tư cách làm chủ hôn cho Sở Phi Ca cùng Thượng Vũ Hằng. Vì lẽ đó hôm nay người chủ hôn của hai người liền lựa chọn đương kim thượng tướng Lý Thế. Nghe âm thanh nhất bái thiên địa kia, Sở Phi Ca đưa tay kéo cánh tay Thượng Vũ Hằng lại cùng hắn quỳ xuống, hướng lên trời đất hành lễ quỳ lại. Đến lúc nhị bái cao đường lại do các thái giám cung nữ bưng bài vị của tiên hoàng Sở Tường tới để nhận một lạy của hai người. Sau hai bái này chính là cuối cùng phù thề vào bái. Sở Phi Ca đứng dậy chuyển hướng đối diện với Thượng Vũ Hằng, chỉ là vào lúc này, gương mặt đối phương biến thành nữ tử mà mình cực kỳ quen thuộc, nàng. Mặc một thân bạch y đứng đối diện mình, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sủng nịch cùng thâm tình. Diên Nhi, có thể ở cùng ngươi thật tốt, ngày hôm nay tiểu ca gả cũng không phải gả người khác mà gả cho ngươi, Trình Mộ Diên. Sau ba bái thì do bọn cung nữ thái giám đưa Sở Phi Ca trở về phòng, mà Thượng Vũ Hằng thì ở lại chỗ này chờ yến hội tiếp sau, để khoản đại bách quan trong triều. yên tĩnh ngồi trong tẩm cung được bố trí kỹ càng, sợ Phi Ca biết. Trịnh Mộ Dung đã sáng sớm hôm nay đi tới chỗ Lạc Lâm Linh cùng Mộ Dung Liên Thường, vì lẽ đó vào lúc này trong gian phòng cũng chỉ có một mình, phút dựng chiếu, đã không hề có một chút nhiệt độ trong lòng, nội tâm lại càng thêm lạnh triệt để. Rõ ràng lúc trước vô số buổi tối chính mình còn cùng Diên Nhi nằm ở trên giường này ôm nhau vượt qua một đêm lại một đêm, bây giờ lại là vật vẫn còn, người hoàn toàn khác. Nghĩ tới một hồi Thượng Vũ Hạc bước vào gian phòng này, lâu mày Sở Phi Ca liền chặt chẽ câu lại. Cái cảm giác này thật giống như lãnh địa của mình cùng Trình Mộ Di bị người khác xâm phạm vậy, ngột ngạt mà không cam lòng. Tiếng vang từ cửa truyền đến, Sở Phi Ca lên tiếng mời vào, chữ hỷ dán trên cửa phòng kia liền nhẹ nhàng bị đẩy ra. Không ngoài dự đoán, người đi vào chính là Thượng Vũ Hằng. Sở Phi Ca dường mắt không có chút rung động nào, nhìn nam nhân trước mắt kia có chút không biết làm sao, tâm đã loạn thành một đống. Cho dù đã sớm là tốt chỉ định nói rõ ràng với Thượng Vũ Hằng ở đêm tân hôn, nhưng đến lúc chân chính muốn nói ra khỏi miệng thì lại nhu nhược hạ xuống. Hoàng thượng. Quá hồi lâu Thượng Vũ Hằng mới chậm rãi phun ra hai chữ, trong giọng nói mang theo vài phần thấp thỏm cùng bất an. Vũ Hằng, ngươi và ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ. Ngày ấy lúc Phụ Hoàng tứ hôn, ta đã nói qua cùng ngươi lúc ở trong triều đường. Thần nhớ tới. Đã như vậy ngươi cũng có thể nhớ tới trái tim của ta đã sớm có nơi thuộc về, bất kể là thân thể hay trái tim, cũng chỉ có thể trung thành với người kia. Thần nhớ tới. Vũ Hằng, xin lỗi. Đối mặt với Thượng Vũ Hằng vang vang trả lời rành mạch, Sở Phi Ca không biết nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ tiện đem hết thảy mọi áy náy quy làm một câu xin lỗi. Hoàng thượng, thần biết trong lòng ngài cũng không có vị trí cho thần, chỉ là đời này tài cán cống hiến cho hoàng thượng, đã là may mắn lớn nhất đời này của thần. Mà có thể cùng hoàng thượng kết làm phu thê trên danh nghĩa, càng là thần có phúc ba đời. Thần bây giờ chỉ muốn hỏi hoàng thượng một câu, chuyện tuyên truyền hiện nay ở bên ngoài có thật hay không? Thông minh như Sở Phi Ca tự nhiên biết Thượng Vũ Hằng yêu cầu chuyện gì, nàng biết nam nhân trước mắt này có thể tin tưởng được nhưng cũng không mong muốn nói quá nhiều chuyện về mình và Trình Mộ Diên cho hắn. Vũ Hằng, nếu như trẫm nói cho ngươi biết, những đồn đại kia là thật, ngươi sẽ làm sao? Lời này của Sở Phi Ca nói ra, Thượng Vũ Hằng ngây người hồi lâu, tự hồ đáp án này hắn chưa hề nghĩ tới. Mắt thấy Sở Phi Ca ngày càng thâm trầm, Thượng Vũ Hằng lộ ra một vệt cười khổ, không người nói. Bất luận hoàng thượng là cái gì, thần đều sẽ không có bất kỳ dị nghị. Ta tin tưởng chuyện hoàng thượng làm nhất định hoàng thượng có đạo lý của chính mình. Thần chỉ hy vọng hoàng thượng có thể có được hạnh phúc chân chính. Vũ Hằng đại ca, cảm tạ ngươi. Nghe được Thượng Vũ Hằng nói, Sở Phi Ca đi tới trước người hắn nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Câu nói Vũ Hằng đại ca kia để cho thân thể Thượng Vũ Hằng đột nhiên run lên, mà đến khi Sở Phi Ca đã rời khỏi tẩm cung, hắn mới phục hồi tinh thần. Vũ Hằng đại ca sao? Thật không nghĩ tới đến cuối cùng chính mình, càng là thành đại ca của nàng. Rời khỏi tẩm cung, Sở Phi Ca một đường chạy đến biệt viện của Lạc Lam Đình cùng Mộ Dung Liên Thường. Khi tìm thấy gian phòng Trình Mộ Diên ở, cũng không kịp nhớ gõ cửa, liên trực tiếp đẩy cửa mà vào. Là ai? Nghe được tiếng cửa mở thô bạo kia, Trình Mộ Diên từ trên giường ngồi dậy, đồng thời bày ra dáng vẻ phòng bị. Chỉ là ở một khắc tiếp theo sau khi nhìn thấy người tới, liền thả hết thảy đề phòng xuống. Làm sao đến sớm như thế, dáng dấp như vậy, sẽ không bị những đại thần kia phát hiện chứ? Diên Nhi, đêm nay tiểu ca là thê tử của ngươi đây, đương nhiên phải lại đây sớm một chút. Sở Phi Ca vừa nói một bên gỡ bỏ vương miện màu vàng óng ở đỉnh đầu, cởi bỏ một váy dài màu đỏ rực mặt trên người. Khi mái tóc đen kia như thác nước rơi xuống, khi toàn bộ y phục từ trên xuống dưới trên khắp thân của người kia được trút bỏ, cũng chỉ còn một kiện lụa mỏng đơn bạc đi về hướng mình. Thì Mộ Diên bị Sở Phi Ca trước mắt hút hết hồn phách, lấy đi tầm mắt cùng lý trí. Diên Nhi, đêm nay ta là thê tử của ngươi. Chưa ngập bước ra bước thứ nhất, thứ ảnh mỹ nhân chập chờ chậm rãi hướng ngừng mình, lụa mỏng màu trắng khinh bạc vào lúc này thành một vật trang trí hư vô mờ ảo, bởi vì nguyên bản nó liền không cách nào che đậy được bộ thân thể cất giấu trong đó, bất kể là bộ phận đẩy đà đứng thẳng kia hay là rừng rậm màu đen như ẩn như hiện giữa hai chân đều đang ẩn ẩn hiện hiện. Lúc này bên trong cái như ẩn như hiện biến thành thần bí mà tràn ngập mê hoặc. Diên Nhi, muốn ta sao? Bước ra bước thứ hai, trên người đối phương tỏa ra mùi thơm tràn ngập khoang mũi, xâm nhập xương cốt, thẩm thấu tim gan. Lụa mỏng màu trắng bao trùm bên ngoài thân thể, chậm rãi lướt xuống, lộ ra bả vai trơn bóng mượt mà cùng hơn nửa phía ngực, so với biển khơi âm ầm dậy sóng. Non sông xinh đẹp tuyệt trần, càng thêm đẹp không sao tả xiết. Diên Nhi, ta là tiểu ca của ngươi. Bước ra bước thứ ba, khoảng cách trên hai người chỉ còn cách mấy ly, trên khuôn mặt trắng nõn của Sở Phi Ca mang theo vài tia đỏ ẩn kiều diễm ướt át. Đôi môi đỏ hơi hé giống như đang gọi tên chính mình, lại giống như đang phát sinh một loại lời mời chào nào đó. Vào phút này, lụa mỏng màu trắng kia đã lướt xuống đến lòng bàn chân mà tay của mỹ nhân đã cầm lấy tay của chính mình nhẹ nhàng, xoa bộ thân thể kia, cũng đồng dạng không còn bao nhiêu quần áo. Diên Nhi, ta là nữ nhân của ngươi. Chương 125. Nơi lòng tuyến là một mảnh da thịt cực kỳ mịn màng, đó là đặc hữu thuộc về thiếu nữ trẻ tuổi cùng mềm mại. Sờ vào liền giống như đang vuốt một khối ngọc sức tốt nhất vậy, khiến người ta yêu thích không rời tay. Tiểu ca, ngươi... Trên bộ duyên ngưng mắt nhìn Sở Phi Ca đứng trước mặt, bởi vì chính mình đụng vào, mặt nàng vốn là đã lộ ra đỏ ửng nhưng lại càng kinh biến đến mức đỏ bần, trong đôi mắt đen mang theo chờ mong cùng kiên định, liền như thế sâu lắng đang nhìn mình. Duyên Nhi, ta biết ngươi lo lắng, biết ngươi muốn ở sau khi giải quyết xong hết thảy sự việc rồi mới triệt để nắm giữ ta. Nhưng ở đêm nay, tiểu ca là thê tử của ngươi. Vì lẽ đó, để ta trở thành nữ nhân của ngươi có được không? Mang theo giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, đồng thời có cổ nhiệt khí thổi vào trong nhĩ động, khiến Trình Mộ Duyên không tự chủ được trùng mình một cái, đồng thời ôm lấy Sở Phi Ca liền như vậy để cho nàng ngồi trên hai chân mình. Bốn phía môi không cực bất kỳ nguyên do dính sát lại nhau, không biết ai chủ động là ai làm nổi lên tinh tinh chi hỏa. Hai cái lưỡi bướng bỉnh trêu chọc nhau truy đuổi không biết mệt, quấn quýt cuối cùng, cái làm nước mực ngọt ngào trong miệng đối phương cuốn vào trong miệng mình chậm rãi nuốt xuống. Vừa hôn xong, Sở Phi Ca nằm phục trong lòng Trình Mộ Duyên hơi hé miệng nhẹ nhàng thở gấp, cảm giác được người dưới thân ôm mình vẫn chưa có bất luận động tác gì. Không khỏi có chút lo lắng, trời mới biết, nàng chờ mong được Trình Mộ Duyên nắm giữ được chính mình, đã chờ mong bao lâu. Chỉ là một cái hôn vừa nãy Sở Phi Ca lại biết thân thể mình đã dậy sóng. Duyên Nhi, ngươi lại không muốn ta sao? Lẽ nào ngươi lại không muốn tiến vào thân thể ta cùng ta cộng phó Vân Vũ? Nhìn ta vì ngươi điên cuồng sao? Tiểu ca, ta muốn ngươi, chỉ là... Duyên Nhi, nếu ngươi muốn, vậy cũng đừng lo lắng nữa. Ngươi biết không, chỉ là một cái hôn vừa nãy mà thôi, ta cũng đã ẩm ướt. Không tin, ngươi sờ một cái xem. Sở Phi Ca nói kéo tay Trình Mộ Duyên qua nhẹ nhàng đặt ở giữa hai chân mình bởi vì phải ngồi ở trên đùi Trình Mộ Duyên, mà không thể không tách ra. Nơi đó đã sớm là một mảnh trần dính, dùng tay trượt nhẹ nhàng liền có thể cảm giác được thân thể Sở Phi Ca run rẩy, cùng chất dịch nóng hổi đang róc rách chảy ra ở giữa kia. Duyên Nhi, ta là của ngươi, bất kể là thân xác hay là trái tim, thậm chí ngay cả tính mạng của ta đều giao cho ngươi, nếu như không có ngươi, sẽ không có Sở Phi Ca bây giờ. Chỉ một câu nói liền chấn động trái tim Trình Mộ Duyên, đây là lần đầu tiên hai người đã làm chuyện thân mật như vậy thì... Nhắc tới các nàng thân là quan hệ mẫu nữ. Trước đây bởi vì cấm kỵ vì lẽ đó không muốn nhắc tới. Nhưng bây giờ nghe được câu nói nàng hoàn toàn thuộc về mình, của Sở Phi Ca, trong lòng càng là thỏa mãn vui vẻ như vậy. Tiểu ca, ta muốn ngươi. Liên để chúng ta nắm giữ lẫn nhau trở thành nữ nhân của đối phương, Trình Mộ Duyên nói duỗi hai tay ra vòng lấy cái eo nhỏ nhắn của Sở Phi Ca, đồng thời dùng bờ môi mềm mại hôn lên mi tâm của đối phương, hai mắt, chóp mũi, cằm, cuối cùng là đến cổ. Bởi vì đêm nay là ngày đại hôn của Sở Phi Ca, vì lẽ đó cho dù nàng lưu lại dấu vết thì cũng sẽ không bị người ngoài hoài nghi. Nghĩ tới đây, Trình Mộ Duyên liền đem từng đóa ứng ký đỏ tươi lưu lại trên cổ Sở Phi Ca dựng tới. Người trong lòng ngày càng thở dốc cùng run rẩy nặng nề. Duyên Nhi, thật xấu. À. Không kìm lòng được, hừ nhẹ thành tiếng, Sở Phi Ca vuốt phía sau lưng Trình Mộ Duyên, dùng ngón tay dao động qua lại phía trên đó ám chỉ rõ ràng vậy, Trình Mộ Duyên lại sao không biết. Mang theo một ít xuất hiện bất ngờ cùng cái lưỡi nhám nhúa xẹt qua xương quai xanh nhô lên cao cao, khoái ý tê dại ngứa ngáy khiến thân thể cực kỳ mẫn cảm của Sở Phi Ca nhất thời ôm chặt lấy Trình Mộ Duyên, ưỡn cao vòng eo của chính mình. Cứ như vậy tuy rằng để hai cái xương quai xanh kia kéo ra khoảng cách với Trình Mộ Diên, nhưng là đem hai khỏa đẩy đà đã sớm trướng lên cao cao trước ngực mình đưa đến trước mặt Trình Mộ Diên. Bởi vì hiện tại Sở Phi Ca đang ngồi trên đùi Trình Mộ Diên, vì lẽ đó chỉ cần đối phương vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy hai khỏa núi cao vút. Tuy rằng không tính là ầm ầm sóng dậy nhưng cũng là to nhỏ vừa phải, hình dạng vô cùng tốt. Trình Mộ Diên không nhịn được há mồm cắn một khỏa trong đó vào miệng, liền nghe được một tiếng ríu ra ríu rít của Sở Phi Ca. Ngay sau đó thì mềm nhuyễn ở trong lòng ngực của mình. Diên Nhi... Sở Phi Ca kêu tên Trình Mộ Diên, thủy đối phương đem mình ngậm vào trong miệng, một hồi muốn một hồi nuốt. Cảm xúc như vậy thật giống như một hài tử đang bú sữa của mẫu thân, khiến Sở Phi Ca nhất thời có một loại cảm giác nàng cùng Trình Mộ Diên đổi thân phận cho nhau. Tiểu ca, ngươi thật ngọt. Diên Nhi, ta muốn ngươi, ta muốn ngươi. Ta cũng muốn ngươi. Trình Mộ Diên nói ôm lấy Sở Phi Ca đem nàng đặt nằm xuống giường, đồng thời cũng nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người mình. Khi hai cổ thân thể xích lõa quấn quýt chặt vào nhau, Sở Phi Ca duỗi hai chân ra kẹp lấy eo Trình Mộ Diên, dùng hạ thể ẩm ướt sự sượt ma sát vào bụng đối phương. Chỉ một hồi liền ướt nhẹp thân thể khô nóng của đối phương. Tiểu ca, ngươi... Nhìn da thịt mình bị Sở Phi Ca làm ướt nhẹp, Trình Mộ Diên sững sờ không biết làm sao, nhưng đối phương tự hồ không hề có ý trả lời, chỉ là cầm lấy tay chính mình đặt lên trên hoa hạch sương lên cao cao ở trong cái hoa viên kia. Diên Nhi, tiến vào đi. Thì nóng vội. Trình Mộ Diên nằm phục ở phía trên Sở Phi Ca khẽ hôn đôi môi đối phương. Làm cho nàng một lần nữa đem thúc giục nút trở lại bụng, đồng thời dùng lòng bàn tay mềm mại vẽ ra vòng tròn trên hoa hạch đã sưng đỏ của Sở Phi Ca. Thỉnh thoảng ma sát xoa xoa cọ cọ, thỉnh thoảng nhẹ nhàng để ép nó đều sẽ làm người dưới thân rên ra âm thanh thoải mái. Diên Nhi, đừng nghịch, cho ta đi. Trải qua một phen dằn vặt, thân thể Sở Phi Ca sớm trở nên mẫn cảm đến mức dị thường. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng chạm vào thân thể nàng cũng sẽ làm đối phương tăng thêm một ít khó nhịn. Không muốn dằn vặt cái tên nhân nhi này nữa, Trình Mộ Diên duỗi ngón giữa thon dài chậm rãi, thăm dò vào nơi u kính chờ mong đã lâu. Rõ ràng mới tiến vào một đốt ngón tay, thịt mềm trong đó càng như con sói đói bụng hút trụ chính mình, không cho nàng rời đi. Ngón tay trong u kính chật hẹp chậm rãi tiến lên hướng vào phía trong. Khi gặp phải một lớp màng mỏng, Trình Mộ Diên do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lực đổ hoàng long, trực tiếp đi sâu đến chỗ cuối cùng. Đầu đớn phá thân khiến Sở Phi Ca bật ra tiếng hừ nhẹ, nhưng trong lòng tràn đầy tư vị hạnh phúc. Nàng rốt cuộc đã trở thành nữ nhân của Diên Nhi, rốt cuộc có thể đêm nay làm cho nàng triệt triệt để nắm giữ chính mình. Diên Nhi, ta yêu ngươi. Cảm giác thân thể Sở Phi Ca tự hồ không căng thẳng nữa, Trình Mộ Diên bắt đầu chậm rãi còn rút ngón tay, bởi vì thân thể Sở Phi Ca vẫn là lần đầu bị người tiến vào, vì lẽ đó bên trong căn bản siết chặt không ra hình. Cho dù chỉ là một ngón tay cũng có chút khó đi, dù chỉ là nửa bước. Dùng mặt trong của ngón tay nghiền ép phát thịt mềm mại trong kia dẫn tới Sở Phi Ca cong người lên cao, phát sinh từng tiếng yêu kiều khó có thể tự kiềm chế. Diên Nhi, mau, mau đi. Sở Phi Ca mới nếm thử tư vị như vậy lại như là hài tử tham ăn như thế để Trình Mộ Diên mang cho nàng kích thích càng to lớn. Mà đối phương cũng như nàng mong muốn trái tay tăng nhanh tốc độ liên tiếp rút ra đẩy vào. Lúc này thân thể Sở Phi Ca đã đỏ rực giống như muốn chảy máu, mồ hôi theo mỗi tấc ở lỗ chân lông nàng chảy ra dần dần bao trùm toàn bộ thân thể nàng. Hai mắt hơi nheo, biểu cảm trên mặt hết sức vui thích, còn có đôi môi hé mở đầy đặn óng ánh, đang không e dè phun ra từng chuỗi chiến tiếng kêu la, bởi vì thoải mái mà tràn ra. Sở Phi Ca như vậy xinh đẹp đến không gì tả nổi, khiến người ta không tự chủ được muốn giữ lấy nàng càng nhiều hơn, muốn xem thấy dáng dấp nàng càng mỹ lệ. Nghĩ đến đây Trình Mộ Diên giơ hai chân Sở Phi Ca đang kẹp ở trên hông mình ra, tách ra gác ở trên vai mình. Cũng còn tốt, vết thương cũ ở xương tỳ bà của nàng đã điều dưỡng được một thời gian rồi nên tốt hơn rất nhiều. Mà nội công mất đi cũng khôi phục hoàn toàn, bằng không một hồi vận động kịch liệt đêm nay, mình tuyệt đối không chịu nổi. Diên Nhi, Sở Phi Ca thường xuyên cùng Trình Mộ Diên hưởng thụ ngư thủy chi hoang, tự nhiên biết Trình Mộ Diên đem mình bày thành tư thế như vậy muốn làm gì. Nhưng mà suy nghĩ lại vĩnh viễn kém xa khi chứng kiến tận mắt. Khi Trình Mộ Diên đem đầu chôn sâu giữa hai chân, lúc cái lưỡi nóng hổi trừng trực của đối phương liếm lên trên hoa hạch đang sưng không thể tả nổi của mình. Tay thiết Sở Phi Ca run rẩy kích động, chỉ có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng mạnh mẽ nắm lấy giường chiếu dưới thân. Tiểu ca, người đang có được thứ tốt đẹp nhất. Trình Mộ Di ngẩng đầu nói, sau đó lại cúi người hôn lên cánh hoa kiều diễm, nơi tư mật nhất trong thân thể, bị người dùng ngón tay cùng môi lưỡi xâm chiếm. Mà người này là nữ nhân mình yêu nhất kiếp này, là mẫu thân thân sinh ra nàng, dành cho nàng sinh bệnh. Cảm giác kỳ diệu như vậy làm thân thể Sở Phi Ca trở nên ngày càng mẫn cảm. Dù cho một lần tiến vào nông cạn thôi cũng sẽ làm nàng thoải mái phát sinh tiếng rên giống như tiểu miêu. Hoa Hạch bị đôi môi nóng như lò lửa ngậm vào trong miệng, mỗi một lần cái lưỡi mà sát cọ quẹt qua, nghiền qua, Trình Mộ Diên thậm chí có thể cảm giác được cái hạt tròn tròn kia dưới động tác của mình tác động vào, trở nên càng thêm sưng chứa, ngón tay lập tức bị kẹp lại thật chặt, thậm chí đến mức độ nửa bước cũng khó đi. Trình Mộ Diên đã từng có vô số lần trải nghiệm như thế, tự nhiên biết Sở Phi Ca sắp đến, chậm rãi thả hai chân đối phương xuống, tăng nhanh tốc độ trên tay, tiến hành chạy đến rút cuối cùng, mà mặt trong của ngón tay mỗi một lần tiến vào rút ra đều sẽ hơi cong lên, mang theo mục đích đi khiêu khích cái nhô ra cao cao ở vách thịt phía trên. Di Nhi, đừng, ta không chịu nổi, mẫu thân. Ở thời gian sắp lên đến đỉnh điểm, Sở Phi Ca không kịp động được, hô lên hai từ mẫu thân kia. Vốn tưởng rằng gọi như vậy sẽ làm Trình Mộ Diên tạm hoãn thế tiến công một hồi, ai biết được sau khi đối phương nghe được ngược lại càng đột kích càng mạnh. Khi một điểm mẫn cảm nhất ở trong vách thịt kia bị kích thích nhiều lần, thần trí Sở Phi Ca đã phiêu đi đến nơi thật xa, theo bên hông mềm nhũn nàng đã mất đi ý thức, liền chỉ có thể mặc cho từng làn nhiệt dịch từ trong cơ thể mình chậm rãi phun ra, ướt nhẹp mấy lớp giường chiếu trải dưới thân. Nhìn Sở Phi Ca bị mình làm ngất đi, Trình Mộ Diên nhẹ nhàng nhíu mày. Này đêm nay có phải là có chút làm quá tay, khả năng là quá lâu không có làm công, phải kiềm chế quá nhiều.